Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, tranh đoạt lãnh tụ. Thiên Tuyết Thành, đó là lần này tán tu liên minh tụ hội vùng đất. Một ngày này, Thiên Tuyết Thành rất là náo nhiệt, lui tới cường giả rất nhiều, mà bọn họ cũng hướng tới cùng chỗ địa phương hội tụ mà đi. Tựa hồ có cực kỳ trọng yếu tụ hội giống như. Trong hư không, có một đạo thanh niên thân ảnh bước chậm mà đến. Thanh niên này mặc một thân đơn sơ quần áo, tựa hồ cũng có vẻ có chút cổ xưa, nhưng mà lại che giấu không được trên người hắn tán phát ra cái loại này siêu nhiên khí chất. Giống như đã là siêu phàm thoát tục giống như. Hiển nhiên, thanh niên này chính là một tôn thánh cảnh cường giả. Thật lớn tuyết. Thanh niên duỗi tay, một mảnh bông tuyết bay xuống tại hắn lòng bàn tay, lập tức chung quanh đột nhiên tràn ra một cỗ quái lạ phong. Giống như không gian đình trệ một lát, bông tuyết cũng không động, thanh niên nở nụ cười hạ, lập tức lại lần nữa bước chậm mà ra. Nhiều năm như vậy đến, chính hắn cũng không biết chính mình vượt qua bao nhiêu năm. Cửu tiêu thời gian là 500 năm thời gian. Nhưng là, mấy năm nay, hắn đến của địa phương, có chính mình thế giới, nơi đây thời gian tốc độ chảy, cùng cửu tiêu cũng không đồng, của có thể sánh bằng cửu tiêu nhanh hơn. Hôm nay, nhưng là có mấy ngàn năm, đương nhiên, hắn hàng vạn phân thân, cùng với một chút có thực lực đạo thai hóa thân, nhưng là cũng bước vào của hàng hà thời gian, nơi đây đã trải qua các loại bất đồng thời gian tốc độ chảy. Mặc dù hiện tại vẫn như cũ không hề thiếu thân ngoại hóa thân còn tại hằng hà thời gian trong cảm ngộ phong ma, hiện tại ta tựa hồ có thể cảm nhận được suy nghĩ của ngươi. Thanh niên nở nụ cười hạ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trước kia hắn cho rằng phong ma có lẽ là cùng thần điện điện chủ đồng cấp bậc tồn tại. Nhưng hiện tại hắn bằng dài bằng phong bằng văn học bằng www bằng cfwx bằng xuân không cho rằng như vậy. Vô số năm đến, phong ma chế tạo tam sinh. Ai cũng không biết tam sinh là ai. Tam sinh có bao nhiêu sinh. Tam sinh tu hành bao nhiêu loại lực lượng. Phong ma thực lực có thể là tại thần điện điện chủ phía trên. Không bao lâu, thanh niên đi tới một chỗ có rất nhiều người địa phương. Liếc mắt nhìn lại, này thân ảnh cũng là phi thường cường đại tồn tại. Đế cảnh, xem như nhược tiểu chính là thánh cảnh cường giả, có rất nhiều. Cửu tiêu mặc dù lấy thần điện là cao nhất cường thế lực, cao cao tại thượng, nhưng mà các nơi tán tu cùng với các đại thế giới đi tới cường giả, bọn họ số lượng cũng kinh người, cũng không thần điện có thể so sánh. Một khi bọn họ hội tụ cùng một chỗ, sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có sức chiến đấu rất mạnh tồn tại có thể trấn trụ bọn họ. Đồng thời, có thể trấn trụ thần điện cao tầng nhân vật, cùng bọn họ đối kháng. Nếu không, bọn họ cũng không kham một kích. Hai vị đã quyết định muốn làm như thế sao chứ? Phía dưới có thanh âm truyền ra. Bọn họ mấy cái này cường giả, liếc mắt nhìn lại là chia làm tam đại trận doanh. Trong đó một đại trận doanh, này đây một vị mặc thanh y áo dài do con người làm chủ. Mà một khác trận doanh, chính là lấy vừa đứng tại kia liền coi như thiên địa hắn là chủ yếu bá đạo thân ảnh là chủ đạo. Hai người này, đúng là Tử Trúc cùng với Ma Thánh Đế Hy. Cuối cùng một trận doanh, tác khuyết thiếu tuyệt đối trung tâm. Chẳng qua, này cổ trận doanh cũng cường giả số lượng nhiều nhất một cái trận doanh. Ta nói rồi, nguyện ý cùng theo ta, thành lập loạn thiên minh người. Liền đến, chỉ nghe Ma Thánh Đế Hy nhàn nhạt nói thanh. Trước kia liền có rất nhiều người đi theo với hắn. Hôm nay, hắn chính thức thành lập loạn thiên minh. Ta Tử Trúc Minh cũng hoan nghênh chư vị. Có lẽ na một ngày, Tử Trúc Minh sẽ gặp thay tên Tử Trúc Thần Điện. chỉ nghe Tử Trúc đứng ở kia, bình tĩnh nói, khiến cho không ít nhân tâm đầu khẽ run. Đúng là bởi vì Ma Thánh Đế Hy cùng Tử Trúc đạt thành chung nhận thức, cũng phân biệt thành lập một cổ thế lực, mới đưa đến Tam Đại Trận Doanh phân chia. Đệ Tam Đại Trận Doanh sở dĩ cường giả số lượng nhiều nhất, nhân vì bọn họ còn chưa làm ra quyết định. Một khi các ngươi đều muốn có xưng bá chi mộng, như vậy, chúng ta những người này cũng có thể độc lập thành tựu một thế lực lớn. Chỉ nghe Đệ Tam Trận Doanh một tôn cường giả mở miệng nói, nhất thời đưa tới không ít người phụ họa. Hiển nhiên hắn cũng có đuổi theo. Nhiều năm như vậy bọn họ tại Cửu Tiêu trong dốc sức làm, đều có đều tự căn cơ. Mỗi một vị vô thượng cảnh cường giả cũng phát triển chính mình thế lực, chính là lấy Ma Thánh Đế Hy cùng với Tử Trúc kêu gọi lực mạnh nhất. Các ngươi ai tới chủ đạo? Tử Trúc đạm mạc mỉm cười, khiến cho những người đó thần sắc một ngưng. Đối, ai tới chủ đạo, bọn họ trong hội tụ số lượng nhiều nhất vô thượng cảnh cường giả, tổng cộng thất vị mà thôi. Bản tôn ngày xưa bị nhốt bên trong thần mộ mấy vạn năm, làm một vực chí tôn. Này cổ thế lực, ta đến chủ đạo như thế nào? Chỉ nghe một người mở miệng nói, nhất thời mặt khác sáu tôn vô thượng cảnh cường giả cũng nhìn về phía hắn. Tên còn lại không phục đạo, lão gia hỏa, ngươi đừng quên, ta cũng vậy chí tôn một trong, vì sao ngươi tới chủ đạo? Thượng Không Lâm Phong nghe được hai người đối thoại vì có chút kinh ngạc. Nguyên lai là thần mộ trong đi tới hai vị chí tôn cũng hội tụ tới rồi trong này. Hiển nhiên cũng là không chịu cô đơn. Đích xác, nếu như lúc trước Bình Phàm đại ca cùng Tát Lãnh đại ca không có gặp được hắn, cũng sẽ không đi vận mệnh thần điện. Như vậy hiện tại rất khả năng cũng sẽ trở thành chút tán tu thế lực một viên. Dù sau này náo động Cửu Tiêu Hỏa Diễm thần điện đồng minh tiêu diệt hồn thần điện cho mọi người một cái cảnh tỉnh, phi liên kết, rất khả năng bị thần điện nô dịch, hoặc là hủy diệt. Đây là chiều hướng phát triển, trừ phi bọn họ thành lập một cỗ có thể so với thần điện thế lực. Hừ, vì sao là các ngươi hai người? Không phải ta, lại có một tôn mặc hắc y vô thượng cường giả hừ lạnh một tiếng. Bảy đại vô thượng chí tôn cấp bậc nhân vật cũng không phục đối phương. Một khi đã cũng tranh chấp không dưới, không bằng này đứng đầu ghế, từ ta đến làm nhé. Tự tại lúc này, chỉ nghe một đạo sang sảng tiếng động truyền đến, mọi người ánh mắt đều chuyển cúa. Lập tức bọn họ trích thấy phía trước đại điện mặt trên, có một tôn thân ảnh ngồi ở kia, ôm ấp hai tay, tha có hứng thú nhìn thấy náo nhiệt. Từng đạo phong duệ ánh mắt hướng tới người nọ vọt tới. Rất nhiều nhân tâm trong thầm nghĩ người này thật to gan. Bảy đại vô thượng cảnh nhân vật ở trong này tranh chấp không dưới, muốn đứng đầu đệ tam cổ thế lực, mà Thánh Đế Hy cùng Tử Trúc cũng không nhúng tay. Hắn còn muốn vào đi thành là chủ đạo. Chẳng qua cũng có không ít người mày mặt nhăn. Người này cảnh giới mơ hồ, không ngờ không thể nhìn thấu, không biết cụ thể tu vi như thế nào. Chư vị, nghĩ như thế nào? Thanh niên này hơi tà dị nụ cười có vẻ có vài phần ngả ngớn ý. Tuy rằng hắn thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng mà đám người đều biết đạo thế giới này không thể lấy dung mạo đến phán đoán tuổi trẻ. Có lẽ này cũng là cái lão cấp quái vật người khác vật. Các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi là người phương nào? Chỉ nghe một tôn vô thượng cảnh cường giả lạnh lùng hỏi. Thiên phạt, đại thiên hành phạt, Lâm Phong tự nhiên không có tác dụng bản tôn. Trên thực tế, hôm nay, tuyệt không có người có thể đủ nhìn ra đến hắn là Lâm Phong. Mặc dù là vô thượng cảnh cường giả cũng giống nhau. Thật kiêu ngạo tên, mọi người thầm run sợ. Thiên phạt, đại thiên hành phạt, lộ ra bá đạo chi khí tức. Ngươi dựa vào cái gì? Muốn thành vì chúng ta chủ đạo? Người nọ lại lần nữa mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Này bảy đại chí tôn nhân vật, hiển nhiên đều muốn chính mình chủ đạo một phương thế lực, mới có thể không có gia nhập Tử Trúc cùng Ma Thánh Đế Hy bọn họ trận doanh. Nếu không, trực tiếp có Loạn Thiên Minh cùng Tử Trúc Minh tựu đủ rồi. Ta nếu vì đứng đầu, liền gọi là Thiên Phạt Minh, đợi đến thần điện bị diệt, Thiên Phạt Minh liền vì Thiên Phạt Thần Điện, chấp trưởng Thiên Phạt, chư vị nghĩ như thế nào? Lâm Phong đứng dậy, nhìn thấy bảy đại chí tôn nhân vật, cười nói, chí tôn vì sao ta đến chấp trưởng, các ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Ngoặc kép, hảo càn rỡ khẩu khí, ta liền trước thử xem, ngươi là có phải có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện nhé? Chỉ thấy một đạo vô thượng cảnh cường giả đứng dậy, đột nhiên gian, một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập với không. Này trong nháy mắt, khắp hư không giống như đột ngột gian đông lại đọng lại. Không thể động, rất nhiều người thân thể hung hăng run rẩy hạ. Bọn họ phát hiện, thân thể của chính mình, không ngờ không thể động. Loại này cấp bậc thực lực, thật là đáng sợ. Không biết này vô thượng cảnh cường giả dung hợp na loại đại viên mãn căn nguyên lực lượng. Đại viên mãn căn nguyên lực lượng dung hợp, bước vào vô thượng cảnh, dung hợp căn nguyên sẽ phát sinh lột xác. Trong công kích thường thường không hề ẩn chứa kia dung hợp hai hệ căn nguyên khí tức, người thậm chí không cảm giác được. Dung hợp sẽ là một loại chất biến, tựu giống như thời gian tốc độ chảy thay đổi là lúc. Người ký cảm thụ không đến thời gian tồn tại, cũng cảm thụ không đến nhanh hoặc chậm tồn tại, chỉ có một loại kỳ diệu cảm giác, giống như cái gì cải biến giống như. Suy, kia vô thượng cảnh cường giả biến mất ở tại chỗ. Chỉ thấy hắn một tấm phát mà ra, trực tiếp đối với hư không phát qua tới. Quá khứ, trong khoảnh khắc, trong thiên địa coi như có vô cùng mảnh nhỏ tại bay múa. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, sắc mặt nhất thời thay đổi, kia cổ phần giải lực lượng lạc ở trên người, cực kỳ đáng sợ, vô thượng cảnh tầng thứ, đều là siêu cấp cường giả hoành chính là nhân vật. Tại đám người rung động ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lâm Phong thân thể trực tiếp phân giải, khiến cho mọi người không khỏi thầm than, người này thật sự là không biết sống chết. Một kích cũng không chịu nổi tựu bị chết. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt bọn họ rồi lại lần nữa đọng lại. Chỉ thấy kia mảnh nhỏ giống như trọng tổ lên đến. Ngay sau đó, Lâm Phong thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở tại nơi đây. Mỉm cười nhìn thấy kia vô thượng cảnh cường giả, khoanh tay mà đứng. Kia vô thượng cảnh cường giả thần sắc đột nhiên gian đọng lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, đạo: người dung hợp cái gì căn nguyên, có thể sáng tạo bực này thánh pháp thần thông? Ngoặc kép, ngươi đoán? Lâm Phong mỉm cười nói, vừa rồi công kích, tựa hồ không đủ, tiếp tục nhé. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.